Chương 379, sẽ không đi. Cầu toàn đà tờ HNG. Long Dung Nham Quái Vương, chứng kiến cái lãnh chúa nể bột tin tức lúc, Giang Nam thực sự muốn chửi ầm lên điều kiện tiên quyết, nếu như Giang Nam có thể đánh thắng được Hỏa Long lời nói. Không nói khác, nếu có thể đánh qua, Giang Nam đã sớm một cái lỗ thai to quát tử quất tới. Mạo hiểm ra, nhìn ngươi có Long Châu mặt mũi của. Ta cũng không ép ngươi, ngươi nếu như sợ, hiện tại liền có thể rời đi. Hỏa Long ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói. Hỏa Long thanh âm lớn vô cùng, Giang Nam sau lưng chúng nữ nghe rõ rõ ràng ràng. Khách khí như vậy Hỏa Long, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Long thanh âm hạ xuống sau đó, Nam Cung Liên đã đi tới, thần Long, chúng ta ly khai. Hai lẻ loi ở nóng rực trong không khí, Nam Cung Liên thanh âm lạnh lùng như cũ như băng. Lựa chọn sáng suốt. Hỏa Long thản nhiên nói. Nha nha, Giang Nam tự tay kéo lại đang ở sử dụng trở về thành quyển trục Nam Cung Liên. Giọng nói thản nhiên nói, Nam Cung Liên, cái này dù nói thế nào cũng là các ngươi cực khổ nỗ lực. Nếu tới mức độ này, có thể chịu thua lý lẽ. Nam Cung Liên trở về thành bị cắt đứt, người khác cũng dồn dập thu hồi trở về thành quyển trục. Giang Nam thu hồi thần khí ma kiếm ạ bộ phì nhìn về phía Hỏa Long. Hỏa Long, ta xem không bằng như vậy đi. Hai cái dung nham quái vương ta đều muốn, chỉ bất quá ta đối phó cái này lợi hại nhất. Các nàng, đối phó cái kia yếu ngươi thấy thế nào a? Nghe được Giang Nam nói, Hỏa Long gãi gãi chính mình mà to, mạo hiểm ra, ngươi xác định làm như vậy đối với Giang Nam mà nói, tuy là hắn sở hữu mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương. Thế nhưng, một người đối phó một cái sở hữu long huyết dung nham quái vương, căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn Hỏa Long, đương nhiên xác định, quyết định của ta cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Giang Nam nói, làm cho Hỏa Long một hồi hoặc kê. Trầm mặc một hồi, Hỏa Long chậm rãi cười, như nhân tính hóa nụ cười tựa như, mang theo hiếu kỳ mà không có thể bắt sờ giọng nói, đi, ngươi đã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói, Hỏa Long cánh khổng lồ quạt một cái, một đạo hỏa tường xuất hiện. Đem hai cái dung nham quái vương cho tách ra, Hỏa Long ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Giang Nam đây là tới đến rồi Nam Cung Liên bên người, bàn về chỗ quản lý tỉnh, Nam Cung Liên là nhất hợp cách. Nam Cung Liên, có Hương Hương cùng cả Ly ẩn ở, đối phó cái kia dung nham quái vương không thành vấn đề. Mấy người các ngươi muốn làm chính là, chú ý cho kỹ chính mình ngàn vạn lần không nên chết. Giang Nam trên mặt lộ ra nụ cười, đến khi cả Ly ẩn đánh chết dung nham quái vương thời điểm, các ngươi thu thập được nhiệm vụ tài liệu sau đó, lập tức rời đi nơi này. Cái này Hỏa Long không phải Long Bảo Bảo, cũng không phải Long Bảo Bảo mẫu thân Long Vận Nhi. Ở chỗ này cùng hắn chết dập đầu, bị tổn thất chỉ có chính mình. Cái này Hỏa Long, an mồi đều là thần thú A có hay không có cái 100 cấp, ngươi muốn đả thần thú không có ý tứ, một chút cưỡng chế tính thương tổn tìm hiểu một chút. Nam Cung Liên các nàng vì dòng binh thăng cấp, bận rộn thời gian rất dài. Trong lúc này, không biết bỏ ra bao nhiêu khổ cực cùng nỗ lực. Đã đến tối hậu quan đầu, Giang Nam làm sao sẽ để các nàng nhanh như vậy buông tha cho chứ? Vì vậy, Giang Nam mơ y ra này dưới sườn. Giang Nam muốn làm chính là sống sót ở cả lì ẩn đánh chết dung nham quái vương phía trước, kiên quyết không thể chết. Chủ nhân tử vong, sùng vật trực tiếp tiêu thất. Cho dù là cả lì ẩn cũng không ngoại lệ, Giang Nam tử vong nói. Cả lì ẩn cùng Hương Hương cũng sẽ biến mất đã không có cả lì ẩn cùng Hương Hương ở chỗ này dây dưa quái vật. Nam Cung Liên các nàng chỉ có một con đường chết. Không Tiểu Liên, ngươi phải cố gắng lên công kích ta. Giang Nam nhìn cả lì ẩn, cười nói, ngươi sẽ thật tốt bảo hộ nơi này tỉ tỉ, đúng hay không? Ô cả lì ẩn nhẹ ô một tiếng, giống như con mèo nhỏ tựa như, ca ca, Liên Liên biết bảo hộ tỉ tỉ. Tiểu Lục tỉ tỉ, còn có Nhuyễn Nhuyễn tỉ tỉ các nàng đối với Liên Liên hảo hảo. Thường cho Liên Liên ăn ngon, ta nhất định sẽ bảo hộ tỉ tỉ. Cái kia đại quái vật, ta sẽ rất nhanh giết chết sau đó, phải đi bảo hộ ba ba. Nhà của ta Liên Liên thật ngoan. Giang Nam thoải mái cười, may mắn, lại thời khắc mấu chốt, cả lì ẩn cực kỳ nghe theo ý kiến của mình. Hương Hương, thời khắc mấu chốt thì nhìn ngươi tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Giang Nam nhìn Hương Hương, nhẹ giọng nói, không nên nghĩ cứu người quá nhiều, bảo trụ các nàng trong đó tùy ý một cái là được. Chỉ cần có một cái người chơi ở, liền có thể lấy được tài liệu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để cho cả lì ẩn đem tất cả người chơi đều bảo vệ, đó mới là vấn đề lớn nhất. Kể từ đó, cho cả Lì Ẩn áp lực cũng là phi thường to lớn. Không làm được, còn có thể hoàn toàn ngược lại ba. Một ngược lại, một cái cũng sẽ không bảo vệ được. Hỏa Long Hỏa Tường, đem nơi này khu vực chia làm hai nửa. Hơn nữa phía bên ngoài dung nham quái, đối với Nam Cung Liên các nàng mà nói. Các nàng hoạt động khu vực vô cùng hữu hạn vì vậy, Giang Nam mới nói ra bảo hộ một cái nói. Chiêm chiếp. Hương Hương so với cả Lì Ẩn theo sách gấp trăm lần, nghe được Giang Nam nói phía sau, nhẹ giọng trả lời một câu. Thấy vậy tình huống, Giang Nam cũng không do dự nữa, một cái lắc mình tiến nhập Long Dung Nham Quái Vương địa phương sở tại. Ở Giang Nam đi vào đồng thời, một đạo thân ảnh chặt đi theo tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.